Vào bếp giúp tôi thái rau. Hả? Lời dặn dò của Diệp Vân Tuấn trực tiếp khiến cho cấp dưới của anh choáng váng, còn tưởng anh đang nghe nhầm nữa. Sao? Không biết sao? Giọng điệu của Diệp Vân Tuấn đột nhiên trầm xuống vài phần, thuộc hạ nhanh chóng nói. Biết biết biết, thái cái gì ạ? Đùa, anh ta dám nói không ư? Diệp Vân Tuấn chỉ vào củ cà rốt ở bên cạnh nhàn nhạt nói. Cắt củ cà rốt thành hạt lựu đi, biết cắt hạt lựu hay không? Cuối cùng anh vẫn không yên tâm mà nhìn thuộc hạ của mình. Thuộc hạ cảm thấy áp lực cực lớn, mồ hôi chảy ròng ròng ở trên trán, nhưng chỉ có thể gật đầu nói. Tôi biết. Nhìn thấy thuộc hạ cầm lấy củ cà rốt, thái rất nhanh lẹ, ngữ khí của Diệp Vân Tuấn lúc này mới dịu một chút. Có phát hiện gì không? Anh trầm giọng hỏi, khuấy mắt liếc về phía phòng ngủ một cái. Thẩm Mạn Lan không đi ra ngoài, vì Thẩm Mạn Lan không muốn nhúng tay vào những việc này nên cứ để anh làm đi. Thực ra anh cũng như Thẩm Mạn Lan, muốn trải qua một năm mới thuận lợi, nhưng bây giờ người ta đã tìm tới cửa nhà luôn rồi. Có một số người, một số chuyện không xử lý thì không được rồi. Anh chỉ có thể âm thầm loại bỏ những nguy cơ tiềm ẩn này. Thủ hạ dừng lại một chút, vừa định đứng thẳng dậy báo cáo, liền nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói. Tiếp tục cắt đi, phải đều một chút. Nghe thấy yêu cầu của Diệp Vân Tuấn, thuộc hạ thật sự muốn khóc. Anh ta cúi đầu vừa loay hoay với củ cà rốt vừa nói. Sếp Diệp, người đó khai rồi. Nói có người cho anh ta một khoản tiền, bảo anh ta đi theo ngài và bà chủ. Chụp ảnh mỗi ngày hai người làm gì, mỗi ngày phải gửi lên trên. Còn về đối phương là ai thì anh ta thật sự không biết. Họ đều liên lạc qua hộp thư máy tính, cũng tra qua cái hộp thư đó rồi. Nói đó là một hộp thư mua ở trên mạng, không tra được cụ thể. Diệp Vân Tuấn nghe đến đây khẽ nhíu mày lại, muốn biết cuộc sống hàng ngày của anh và Thẩm Mạn Lan. Ai lại quan tâm đến bọn họ nhiều như vậy? Tiêu Nguyệt hay là Vu Phong? Diệp Vân Tuấn không rõ. Có hộp thư đó không? Có, tôi đã lấy rồi, ở chỗ tôi. Thủ hạ nói xong thì định đưa đi lấy, nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói. Chuyên tâm cắt cà rốt, cắt xong rồi nói. Vâng. Thuộc hạ không biết rốt cuộc là cắt rổ rốt là bài huấn luyện gì, nhưng mà sếp Diệp kêu anh ta cắt thì anh ta cắt là được. Khó lắm mới cắt được cà rốt thành hạt lựu. Diệp Vân Tuấn nhàn nhạt nói. Gửi hộp thư đến điện thoại cho tôi, cậu có thể cút rồi. Người đó thì xử lý thế nào? Thuộc hạ có một chút không rõ hỏi. Diệp Vân Tuấn dừng lại một chút, thấp giọng nói. Nhốt lại trước đi, đợi tôi kiểm tra hộp thư xong rồi lại nói. Vâng. Thuộc hạ vội vàng ra khỏi nhà bếp. Diệp Vân Tuấn rửa tay sạch sẽ, sau đó cuốn lấy tạp dề lên, bắt đầu cắt các loại rau khác. Không lâu sau, một bát cơm chiên trứng đã sẵn sàng. Anh vâng cơm chiên trứng lên lầu. Thẩm Mạn Lan đang xem bằng điện thoại di động, cười nghiêng cười ngả. Thẩm Mạn Lan như vậy khiến cho Diệp Vân Tuấn cảm thấy rất chân thật. Thẩm Mạn Lan như vậy khiến cho Diệp Vân Tuấn cảm thấy rất chân thật. Anh đặt cơm chiên trứng lên trên bàn đầu giường, lấy điện thoại di động của Thẩm Mạn Lan đi, ấn tạm dừng, sau đó để trên cái bàn ở bên cạnh. Ăn cơm trước đi, vừa ăn vừa xem điện thoại sẽ không tốt đâu. Thẩm Mạn Lan đang xem hứng thú thì đã bị Diệp Vân Tuấn giật lấy điện thoại, cảm thấy có một chút không vui, nhưng mà nhìn thấy sự quan tâm ở dưới đáy mắt của Diệp Vân Tuấn, cô liền không so đo nữa, dù gì cũng không có gì quan trọng hơn Diệp Vân Tuấn cả. Thẩm Mạn Lan không khỏi giơ nút like nhìn thấy món cơm chiên trứng thơm ngon của Diệp Vân Tuấn. Chồng anh đúng là lợi hại nha. Ừ, chồng em còn nhiều chỗ lợi hại lắm, mau ăn đi. Diệp Vân Tuấn không xấu hổ một chút nào. Thẩm Mạn Lan cảm thấy người đàn ông này bây giờ mặt dày rồi, không còn đáng yêu nữa. Nhưng cô vẫn không cưỡng lại sự cám dỗ, dùng đũa ăn một miếng, hương vị vô cùng đó làm cho cô yêu chết đi được. Thẩm Mạn Lan im lặng ăn, Diệp Vân Tuấn thuận tay đưa một đĩa rau ô liu tới. Ăn một chút rau ô liu để có thêm dinh dưỡng. Cảm ơn ông xã. Thẩm Mạn Lan vừa ăn vừa chớp mắt nhìn Diệp Vân Tuấn. Dáng vẻ tinh nghịch đó của Diệp Vân Tuấn nhìn mà cảm thấy tâm can ngứa ngáy, nhưng anh chỉ có thể chịu đựng. Thẩm Mạn Lan ăn một bát cơm rang trứng vô cùng hạnh phúc. Đôi khi hạnh phúc thật sự ở bên cạnh mình, một tô mì hay một cốc nước có thể khiến cho bạn cảm thấy hạnh phúc hay không, tùy thuộc vào tâm thái của bạn. Sau khi Thẩm Mạn Lan ăn xong, cảm thấy bụng rất no, vừa đặt chén đũa xuống, Diệp Vân Tuấn liền đưa nước. Thẩm Mạn Lan cảm thấy rằng mình thật sự là quá hạnh phúc. Sau khi uống xong nước, cô ở một cách mất hình tượng, sau đó nhìn Diệp Vân Tuấn hỏi. Đúng rồi, anh không có ăn sao? Anh không có đói. Diệp Vân Tuấn cười nhạt nói, Thẩm Mạn Lan cảm thấy rằng mình quá là không làm tròn bổn phận rồi. mỗi ngày phải ăn 3 bữa đúng giờ, nếu không sẽ bị đau bụng. Ừ, anh nhớ rồi, em hoạt động một lát hay là tiếp tục xem tivi? Diệp Ân Tuấn hỏi thăm Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan nghiêng cổ cười hỏi, anh thấy sao, em nên làm gì? Anh nghĩ là em nên đi dạo ở vườn sau một cái, hoặc là xuống giường hoạt động một lát. Được, nghe anh. Thẩm Mạn Lan rất nghe lời. Diệp Ân Tuấn trong mắt cưng chiều. Hai người đi ra sau một vòng, Thẩm Mạn Lan có một chút mệt rồi. Diệp Ân Tuấn đưa cô trở lại phòng ngủ tiếp tục xem phim. Em xem phim trước đi, anh đi thư phòng xử lý một chút. Giọng nói của Diệp Ân Tuấn nhẹ nhàng. Thẩm Mạn Lan gật đầu nói, được rồi, chú ý nghỉ ngơi, đừng để quá mệt mỏi. Tuy anh có trách nhiệm nuôi gia đình, nhưng mà vẫn phải bảo trọng sức khỏe vì mẹ con của em đó. Cảm ơn bà xã đã quan tâm. Diệp Ân Tuấn hôn lên trán của Thẩm Mạn Lan một cái, sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ. Thẩm Mạn Lan lấy điện thoại di động, đang định mở phim truyền hình, nhưng đột nhiên có tin nhắn dinh đến. Cô khẽ nhíu mày bấm mở. Vũ Phong quyết định ra tay với cô vào ngày đầu năm mới, cẩn thận. Đây là một số lạ, nhưng Thẩm Mạn Lan biết anh ta là ai. Lông mày cô khẽ cau chặt lại. Vũ Phong thật là đáng ghét, cô chỉ là muốn trải qua một năm mới tốt lành thôi. Chút nguyện vọng này cũng không thể thực hiện được sao? Thẩm Mạn Lan thật sự không muốn đối phó với Vũ Phong vào lúc này. Đáng tiếc có người tìm đến cửa rồi, cô không thể không quan tâm. Cô xóa tin nhắn, sau đó tìm số của Lam Thần ở trong danh bạ trực tiếp gọi đi. Khi Lam Thần nhận được cuộc gọi từ Thẩm Mạn Lan, anh ta đang rửa chân cho mẹ của Phương Đình, nhìn thấy đó là số của Thẩm Mạn Lan, liền sững sờ một hồi, sau đó nghĩ đến bộ dạng Thẩm Mạn Lan trúng sâu độc cách đây không lâu, không khỏi nói, gì à, cháu đi nghe điện thoại một chút. Nói xong Lam Thần trực tiếp đứng dậy, chưa kịp bước đi đã bị bà Phương trực tiếp đá tung chậu nước ở dưới chân. Từ sáng đến tối cậu có cái quái việc gì để bận, chẳng lẽ không có thời gian rửa chân cho tôi sao? Nếu như Đình Đình còn sống, đừng nói là rửa chân cho tôi, cho dù là làm đồ ăn cho tôi, nó cũng sẽ làm. Cậu nói, sẽ đối xử với tôi như là cách Đình Đình đối xử với chúng tôi mà. Bây giờ thì sao? Nói khó hơn làm. Lam Thần, tôi nói cho cậu biết, ở đây thì phải nghe lời tôi. Tuy căn nhà này là cậu mua, nhưng mà cậu đừng quên Đình Đình là vì ai mà chết. Giọng của bà Phương đặc biệt sắc bén, trái tim chưa lành lặn của Lam Thần đã bị xé toạc ra. Cái chết của Phương Đình là điều cấm kỵ đối với Lam Thần. Nếu người ngoài nhắc đến, anh ta chắc chắn sẽ bảo người đó im miệng lại. Nhưng mà người này là mẹ của Phương Đình, Lam Thần chỉ có thể chịu đựng. Dì, cháu thật sự có việc phải làm, lát nữa cháu sẽ lấy một chỗ nước khác cho dì. Lam Thần nói có chừng mực. Bà Phương nhìn thấy bộ dạng Lam Thần như thế này thì liền tức giận. Tại sao người đàn ông này lại sống chứ? Cậu ta chẳng qua chỉ là một sản phẩm thí nghiệm mà thôi. Tại sao con gái của mình phải chết vì cậu ta chứ? Hễ nhìn thấy Lam Thần, bà Phương liền nghĩ đến đứa con gái Phương Đình. Nếu có thể đổi mạng, bà ta thật sự muốn để cho Lam Thần chết. Cút, đừng ở trước mặt mà làm chướng mắt tôi. Nhìn thấy cậu là tức rồi. Bà Phương tức giận gầm lên, cầm lấy thứ đồ ở bên cạnh, đập thẳng vào trên người của Lam Thần. Nỗi đau thể xác không gì sánh được với nỗi đau ở trong tim. Lam Thần im lặng tiếp nhận, sau đó xoay người rời khỏi phòng. Tiếng chửi bới của người phía sau vẫn tiếp tục vang lên ở sau lưng anh ta. Lam Thần sợ Thẩm Mạn Lan nghe thấy sẽ nghĩ nhiều, sau khi đi được một đoạn xa mới gọi lại. Thưa bà tìm tôi có chuyện sao? Giọng của Lam Thần vẫn lạnh lùng như mọi khi, Thẩm Mạn Lan khẽ nhíu mày trầm giọng hỏi. Tại sao lâu như vậy mới bắt máy? Vừa rồi có một chút chuyện. Lam Thần trực tiếp qua loa. Việc gấp không, vậy tôi sẽ gọi lại cho anh sau. Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy ngại. Mặc dù Lam Thần là trợ thủ của cô, nhưng trong nội bộ ám dạ mới cũng có rất nhiều việc cần phải giải quyết. Không thể cứ để cho cô kêu tới gọi là có mặt, là cô thiếu suy nghĩ. Lam Thần nhàn nhạt nói. Không sao, xử lý xong rồi, bà chủ. Nếu bà có chuyện tìm tôi thì cứ nói. Thẩm Mạn Lan thở dài một tiếng. Lam Thần luôn như vậy. Kể từ khi Phương Đình qua đời, anh ta tất tự nhốt mình rồi. Không ai vào trong phạm vi đó được, mà anh ta cũng không ra ngoài đó. Thực ra một Lam Thần như vậy rất đáng thương. Dòng điệu của Thẩm Mạn Lan không khỏi dịu đi rất nhiều. Không có gì, chỉ là muốn anh chuẩn bị một số người huấn luyện đặc biệt. Ở trong ám dạ chọn ra vài người, có lẽ qua Tết tôi sẽ cần người. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Lam Thần là một người nhạy cảm, Thẩm Mạn Lan bình thường không có cần người. Bây giờ đột nhiên làm như vậy chắc chắn là có chuyện xảy ra rồi. Thẩm Mạn Lan gật đầu nói, có tin tức chắc chắn, Vũ Phong có thể sẽ làm gì đó vào ngày đầu năm mới, đề phòng một chút vẫn tốt hơn. Được, tôi sẽ xử lý ngay. Lâm Thần vội vàng nói, bất cứ chuyện gì liên quan đến Thẩm Bạn Lan, anh ta đều không thể cầu thả được. Thẩm Bạn Lan vội nói, không vội, Lam Thần, sắp vừa qua Tết rồi, anh cũng cho mình nghỉ ngơi đi. Con người không thể lúc nào cũng làm việc được, tôi thấy Khương Hiểu gần đây cũng không quá bận rộn. Hay là hai người hẹn nhau đi xem phim gì đó đi. Thưa bà, tôi rất bận, ở Tân Ám Dạ có nhiều việc cần phải giải quyết, thật sự không có thời gian để nói chuyện yêu đương. Hơn nữa, tôi và Khương Hiểu không hợp nhau, cô ấy hẳn là sẽ gặp được một người đàn ông tốt hơn tôi, trân trọng cô ấy và sống tốt, mà tôi không phải là nhân duyên của cô ấy. Lam Thần kịp thời cắt ngang lời của Thẩm Mạn Lan. Nếu không cố gắng thì sao mà có thể biết mình không phải là nhân duyên của cô ấy chứ? Tôi nghĩ Khương Hiểu là người tốt, anh với cô ấy rất xứng đôi vừa lứa. Tết gần đến rồi, Thẩm Mạn Lan đột nhiên có cảm giác sắp già đi. Lam Thần thấp giọng nói, thưa bà biết đấy, trong lòng tôi chỉ có Đình Đình. Nhưng Đình Đình đã chết rồi, nếu cô ấy vẫn còn sống cũng hy vọng anh có thể sống hạnh phúc thôi. Chuyện này nói sau đi, tôi cúp máy trước đây. Lam Thần trực tiếp cúp điện thoại, vừa quay đầu lại nhìn thấy bà Phương đang đứng ở phía sau không biết từ lúc nào. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh ta như đang sốt độc vậy. Được lắm, tôi nói sao bây giờ cậu không còn quan tâm đến tôi như thế nữa hả? Hóa ra là bên người có người khác rồi. Uổng công con gái của tôi vì cậu mà ngay cả mạng cũng không cần. Nó chưa qua đời được một năm mà cậu đã đi tìm mối khác rồi sao? Lam Thần, có phải là tiếp theo đây cậu đang nghĩ đến làm thế nào để giết tôi và Lão Phương hay không? Hoặc là đuổi chúng tôi ra bên ngoài? Giọng bà Phương đanh thép như là vũ khí sắc bén đập vào kính, rất đinh tai nhức óc. Lam Thần chỉ hơi nhíu mày thấp giọng nói, dì nghĩ nhiều rồi, cháu sẽ không yêu đương, ngoài Đình Đình ra cháu không cần ai nữa. Đừng nói hay như vậy, người phụ nữ vừa rồi tên là gì, nói cho tôi biết, tôi đi xem cô ta có xinh hơn con gái của tôi không, nếu không thì sao có thể câu hồn cậu đi rồi chứ. Nghe thấy những lời bà Phương, đôi mày của Lam Thần cau lại. Dì, thật sự không có ai hết, dì nghe lầm rồi. Cậu đang trá hình nói tôi bị điếc sao? Lam Thần, cậu hiện tại bắt đầu ghét bỏ tôi rồi sao? Không phải đâu dì, cháu không có ý đó. Lam Thần vừa định nói gì đó lại bị bà Phương tát một cái. Tôi cho cậu giải thích rồi sao? Tôi cho cậu nói chuyện sao? Lam Thần, cậu đừng tưởng rằng nhà họ Diệp chống lưng cho cậu. Thì cậu thật sự coi mình bằng trời, cái tát của tôi là để nhắc nhở cậu, để cho cậu ý thức rõ được mình là cái thá gì. Cậu chẳng qua chỉ là một sản phẩm thí nghiệm mà Lão Phương nghiên cứu ra mà thôi, một con quái vật mà thôi. Cậu nhìn mắt cậu đi, nhìn tóc của cậu đi, nhìn máu của cậu đi, có chút nào giống với người không? Loài như cậu đáng lẽ nên bị nhốt ở trong lồng, mỗi ngày đều rút máu ra để nghiên cứu, còn có thể đem đến chút cống hiến cho xã hội. Kết quả thả cậu ra, cậu hại chết một Đình Đình còn chưa đủ, còn tiếp tục hại người khác hay sao? Lam Thần, cậu là cái thá gì chứ? Sau khi bà Phương chút giận xong, nhổ một ngụm nước bọt vào trong người Lam Thần, sau đó giận dữ bỏ đi. Loại mắng trời này từ nhỏ đến lớn Lam Thần đã nghe nhiều rồi, tưởng là mình sẽ tê dại, nhưng anh ta vẫn có một chút thương tâm buồn bã. Hóa ra anh ta thật sự đã nghĩ quá nhiều, có phải bởi vì Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mã Lan dành cho anh ta quá nhiều sự tôn trọng mới làm cho anh ta quên đi sự thật rằng anh ta vốn là một con quái vật hay không? Có phải là vì mình quản lý Tân Ám Dạ, anh ta mới cảm thấy mình rất cần thiết hay không? Thật ra trên đời này không có ai cần anh ta cả, đúng không? Ngoại trừ Phương Đình không ai cần anh ta. Tuyết bay đầy trời, nhưng Lâm Thần lại cảm thấy trái tim nguội lạnh. Anh ta buồn là vì Phương Đình không đưa anh ta đi cùng vào lúc đó. Bây giờ để cho anh ta chỉ có một mình trong thế giới băng giá này, sống như một xác chết biết đi. Hoa tuyết nhanh chóng che phủ tóc của anh ta, có một sợi tóc rũ xuống, đúng lúc chắn tầm nhìn của anh ta. Tóc xanh lam, Lâm Thần đột nhiên cảm thấy chướng mắt cực kỳ. Nếu không phải vì Phương Đình từng nói rằng thích mái tóc xanh của mình, thì anh ta thật sự đã muốn cạo hết nó đi rồi. Lam Thần đau lòng khó chịu nhưng vẫn phải sống. Không vì bất cứ thứ gì khác, chỉ vì sự giao phó của Phương Đình trước khi chết, anh ta phải hầu hạ hai ông bà nhà họ Phương đến cuối đời. Chỉ vì sự tôn trọng của Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan, anh ta phải cố gắng hết sức vì bọn họ, mãi đến chết mới thôi. Cuộc sống của anh ta không còn là riêng của anh ta nữa, không được tùy hứng, không được tiêu pha. Bà Phương nói đúng, anh ta đã liên lụy đến Phương Đình qua đời, không thể làm cho Khương Hiểu dở lỡ nữa. Nghĩ đến Khương Hiểu, ánh mắt của Lam Thần chợt ngưng lại, một tia ấm áp từ đáy lòng trào ra, nhưng chỉ có thể bị anh ta ép ra khỏi thân thể. Anh ta là một người sống ở trong băng tuyết, không đáng có ấm áp, không đáng có được hạnh phúc, lại càng không đáng có một cô gái như Khương Hiểu lãng phí thời gian, lãng phí tuổi thanh xuân của mình. Lam Thần hít một hơi thật sâu, sau đó xoay người rời đi. Thẩm Mạn Lan không biết tình hình ở bên Lam Thần, sau khi gọi điện thông thì định nói chuyện với Diệp Ân Tuấn về chuyện của Lam Thần, chợt nhớ ra rằng Diệp Ân Tuấn đang xử lý chuyện, cô chỉ có thể ngồi trở lại giường, cảm thấy thật là nhàm chán. Phim truyền hình ở trong tay cũng không còn hay nữa. Thẩm Mạn Lan nghĩ mình còn có công ty điện ảnh truyền hình, mặc dù Triệu Tâm Hằng có thể quản lý không có vấn đề gì, nhưng một người chủ như cô cũng phải phát một chút quà năm mới và tiền thưởng cuối năm cho người ta chứ. Nghĩ đến đây, Thẩm Mạn Lan mở điện thoại liên lạc với Triệu Tâm Hằng. Sau khi Diệp Vân Tuấn đến thư phòng, nhanh chóng mở điện thoại ra, nhìn thấy một hộp thư. Đây chắc là hộp thư mà người thủ hạ nói đến. Rất ít người biết kỹ thuật máy tính của Diệp Vân Tuấn rất cao. Diệp Vân Tuấn cũng lười khoe khoang với chuyện này. Anh nhanh chóng nhập một loạt lệnh ở trên máy tính. Không bao lâu thì đã xuất hiện địa chỉ đăng nhập gần của hộp thư. Vậy mà lại là nước T. Diệp Vân Tuấn cách cau mày, không lẽ thật sự là Vu Phong? Không thể nào, nếu là Vu Phong tuyệt đối sẽ không bao giờ để cho mình xuất hiện ở trong ống kính của người khác. Điều này không khác gì là làm lộ mình. Người ta nói ngày nào cũng đăng tải cuộc sống thường ngày của anh và Thẩm Mạn Lan. Nếu thật sự là Vu Phong thì không thể không nhìn thấy tấm ảnh mình bị lọt vào trong ống kính. Nếu như không phải là Vu Phong thì còn có thể là ai chứ? Tiêu Nguyệt sao? Tiêu Nguyệt để mắt đến mình và Thẩm Mạn Lan là vì quan tâm hay là vì mục đích nào khác? Diệp Vân Tuấn thật sự có một chút phiền mấy người này rồi. Những mối nguy hiểm tiềm ẩn xung quanh Thẩm Mạn Lan dường như vẫn luôn chưa được thanh trừ sạch sẽ, khiến cho Diệp Vân Tuấn rất bất lực và khó chịu. Anh nhanh chóng tìm kiếm địa chỉ đăng nhập cụ thể của hộp thư, nhưng bên kia đã thiết lập một bức tường lửa là loại rất cao cấp. Diệp Vân Tuấn đã lâu không gặp thử thách này như vậy. Xem ra đối phương còn là cao thủ nữa, thảo nào mà dám gửi email cho một người nào đó một cách không kiêng dè gì như vậy. Khóe miệng của Diệp Vân Tuấn khẽ nhếch lên, ngón tay lướt ở trên bàn phím. 2 phút sau tường lửa đã bị phá vỡ. Nhìn thấy địa chỉ IP thật sự hiển thị ở trên máy tính, sắc mặt của Diệp Vân Tuấn lập tức thay đổi. Là địa chỉ của phủ tổng thống của nước T. Diệp Vân Tuấn nhíu chặt lông mày lại thành một đống. Anh vô thức đăng nhập vào phần mềm Zochan. Không bao lâu sau, đối phương đã bắt đầu chặn đường cứu giúp. Nhưng cũng chính là bởi vì biện pháp cứu giúp này, cuối cùng Diệp Vân Tuấn đã bắt được cái đuôi của đối phương. Phương Nguyên, cho người theo dõi tôi và Hạ Lan có thú vị không? Muốn biết chúng tôi có sống tốt hay không thì cứ trực tiếp hỏi chúng tôi là được mà. Diệp Vân Tuấn mở phần mềm chat cùng trò chuyện với đối phương. Phương Nguyên ngây người ra một lúc nhưng vẫn âm thầm kinh hãi. Anh ta từng làm một khảo sát và biết Diệp Minh Chiết chính là thiên tài về máy tính. Cho nên anh ta đã dùng hết khả năng để tránh Diệp Minh Chiết, nhưng không ngờ rằng vẫn bị thua ở trên tay của Diệp Ân Tuấn. Đây chính là cha nào con nấy ư. Đã đến mức này, Phương Nguyên cũng không cần phải giấu giếm nữa. Anh giỏi lắm. Những lời ca ngợi này xuất phát từ tận đáy lòng. Từ trước đến nay lúc nào tôi cũng giỏi. Diệp Vân Tuấn rất không khiêm tốn nói, nhưng cũng khiến cho đối phương không nắm được điểm yếu. Phương Nguyên cười ha ha một tiếng sau đó hỏi. Tôi biết sớm muộn gì cũng đã bị anh phát hiện. Đúng, cho nên anh mới cố ý nói cho tôi biết dáng vẻ của Vu Phong như thế nào đúng không? Đúng. Nói chuyện của người thông minh, Phương Nguyên cảm thấy mình không cần phải che giấu. Vì sao lại không nói thẳng? Đây là lời nghi ngờ của Diệp Vân Tuấn, dù sao cũng là lúc đầu Phương Nguyên đuổi tới tên nhận Thẩm Mạn Lan. Phương Nguyên dừng lại một chút nói ra. Nếu tôi nói là tôi không muốn để cho các người dẫm vào vũng nước đục này, các người có tin không? Không tin, nếu anh thật lòng không muốn để cho chúng tôi dẫm vào vũng nước đục đó, thì anh không nên làm gì hết. Diệp Vân Tuấn khiến cho Phương Nguyên cười khổ. Vậy nên tôi là người ích kỷ, cho dù có làm cái gì thì cũng chỉ vì mình. Thành Lâm nói rất đúng, người như tôi đã được định trước sẽ phải sống cô độc một mình tới già. Đối với cảm xúc của Phương Nguyên, Diệp Vân Tuấn không cắt ngang. Anh ta có ích kỷ hay không dường như không thể nào phán xét được. Sinh ra trong gia đình như vậy, anh ta đã được định trước là không thể sống với người bình thường rồi. Diệp Vân Tuấn trầm tư một lát nói. Anh muốn đối phó với Vu Phong. Đúng vậy, anh ta là người của thằng ba rất lắm mưu nhiều kế, rất nhiều chuyện của tôi đều đã bị anh ta cản trở. Tôi rất là bị động, cho nên mới muốn mượn tay của các người để diệt trừ anh ta. Phương Nguyên đích thẳng vào vấn đề, ngược lại Diệp Vân Tuấn đã an tâm phần nào. Người giống như là Phương Nguyên khiến cho người ta khá là thoải mái. Hạ Lan nói muốn trôi qua một năm mới tốt lành. Chắc là khó, theo tin tức mới nhất mà tôi nhận được thì Vu Phong dự định sẽ ra tay với Hạ Lan vào chính ngày đầu năm mới. Phương Nguyên nói như vậy khiến cho ánh mắt của Diệp Vân Tuấn trầm xuống, hơi thở cũng nhẹ đi rất nhiều. Anh ta muốn đi tìm chết sao? Có lẽ là như thế, thằng ba sẽ giúp đỡ anh ta, cho nên không thể coi thường được. Ở bên này tôi hai mặt đều là kẻ địch, thật sự không thể tìm được người để giúp đỡ hai người. Anh biết đấy, lúc đầu vị trí kia là của tôi, bây giờ đã bị đẩy ra nên tôi không thể tranh địa vị này. Nhưng nói thật, tôi thật lòng là không thích một tí nào. Phương Nguyên nói vậy khiến cho Diệp Vân Tuấn bật cười. Đã lựa chọn rồi thì phải làm thôi. Nói cho anh một tin tốt, có lẽ đối với anh mà nói lại là động lực đấy. Bây giờ vẫn còn có tin tức tốt đối với tôi nữa sao? Phương Nguyên cười khổ. Điếu thuốc ở trong tay trái của anh ta đã cháy đến tận bàn tay, nhưng mà anh ta lại không nhúc nhích giống như không hề có cảm giác. Còn nhớ mỗi lần Thành Lâm đều đã nhắc nhở anh ta thuốc lá đã cháy hết. Bây giờ không có Thành Lâm ở đây, không ai nhắc nhở anh ta. Cả cung điện rộng lớn nhường này, nhưng ngay cả một người để tâm sự anh ta cũng không có. Thật là đáng buồn cho một người sống như vậy, nhưng đáng tiếc anh ta vẫn là tiếp tục phải sống. Còn lý do tại sao anh ta phải sống, Phương Nguyên cũng không biết. Chỉ là biết, nếu anh ta không tranh giành, không tranh đoạt, chờ đợi anh ta chỉ có cái chết. Có đôi khi thật sự cảm thấy rất bi ai, thà là một người dân bình thường cũng còn hơn là được sinh ra trong một gia đình như vậy, anh ta không thể tự quyết định số phận của mình. Phương Nguyên suy nghĩ lan man, nhưng Diệp Vân Tuấn không hề phát hiện ra. Anh suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định bán đứng Tiêu Nguyệt. Tôi nhớ anh đã từng nói tôi và Hạ Lan tới nước Tê thăm mẹ anh. Phương Nguyên chợt tỉnh táo lại, sau đó cười khổ nói. Đừng đến, bây giờ nước Tê đang ở trong thời điểm rối ren, hai người tới đó sẽ rất có nhiều nguy hiểm. Và lại Vu Phong và thằng ba vẫn luôn theo dõi hai người rất sát sao. Tôi sợ không đảm bảo an toàn được cho hai người. Mặc dù lời nói này có hơi giả mồm, nhưng tôi thật lòng rất muốn nói. Bây giờ tôi không có nhiều người thân lắm. Tôi cũng không muốn em gái duy nhất của tôi lại chết ở nước Tê. Cho đến bây giờ, Phương Nguyên vẫn tưởng rằng Thẩm Mã Lan là em gái ruột của anh ta. Có thể thấy được những lời của Tiêu Nguyệt nói với Phương Nguyên trước khi chết. Có sức nặng như thế nào? Đột nhiên Diệp Vân Tuấn hơi đồng tình với Phương Nguyên. Đứa trẻ này đã phải chịu đựng rất nhiều thứ mà đáng lẽ ra nó không nên bị sống khổ cực như vậy. Đồng ý với tôi một chuyện, tôi sẽ nói với anh một bí mật. Diệp Vân Tuấn khiến cho Phương Nguyên hơi tò mò. Anh muốn nói gì, bây giờ chuyện tôi muốn biết không nhiều. Đầu tiên phải nói trước, cho dù tôi có chuyện gì thì anh cũng không được kích động, cũng không thể để cho Hạ Lan biết tôi cho anh biết. Anh có đồng ý với tôi không? Nếu được tôi sẽ nói cho anh biết. Không thì thôi, dù sao bí mật này đối với tôi và Hạ Lan mà nói cũng không là gì. Diệp Vân Tuấn thật sự rất biết cách khơi gợi trí tò mò của người khác. Ban đầu Phương Nguyên không hề động lòng một chút nào, nhưng bây giờ lòng anh ta lại cảm thấy háo hức rất muốn biết bí mật này là gì. Thậm chí anh ta còn có một cảm giác rất mãnh liệt, bí mật này có liên quan đến anh ta. Trong lòng vang lên một tiếng động, Phương Nguyên nhỏ giọng nói, tôi đồng ý với anh. Lời nói của đàn ông nói ra không thể rút lại, nói rồi không được đổi ý. Phương Nguyên, tôi cho anh thêm một thời gian, một giây đồng hồ để cân nhắc. Đừng đùa nữa, mau nói đi. Giọng điệu của Phương Nguyên có thêm một chút vui sướng. Nói chuyện phiếm với Diệp Vân Tuấn, anh ta mới cảm thấy mình còn sống. Cung điện lạnh lẽo và ngột ngạt này giống như một con dã thú khổng lồ đã nuốt anh ta vào trong miệng rồi, nhưng lại không vội ăn thịt anh, để cho anh ta phải từ từ tận hưởng cái cảm giác cô độc và sự sợ hãi khi cận kề với cái chết. Diệp Vân Tuấn không đùa với anh ta nữa, nhỏ giọng nói, anh và Hạ Lan không phải là anh em ruột, nói đúng ra anh chỉ là anh họ của Hạ Lan. Anh nói cái gì cơ? Phương Nguyên hơi kinh ngạc. Diệp Vân Tuấn liền nói chuyện Tiêu Nguyệt và Tiêu Ái cho Phương Nguyên biết. Phương Nguyên choáng váng cả người. Anh ta im lặng một hồi lâu, tới mức Diệp Vân Tuấn cho rằng anh ta đã bị mất kết nối. Phương Nguyên, anh vẫn ở đó chứ? Chuyện này là thật sao? Mẹ tôi và mẹ của Hạ Lan là chị em song sinh. Đúng vậy, cho nên anh vẫn còn có ông ngoại nữa. Ông cụ lúc nào cũng nhớ đến mẹ anh. Bây giờ đến ông cụ biết anh còn nữa chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Lời nói của Diệp Vân Tuấn khiến trái tim của Phương Nguyên hơi rung động. Ông ngoại, anh ta thật sự còn có một người thân còn sống. Thật là tốt quá. Hai mắt của Phương Nguyên bỗng trở nên ướt át. Diệp Vân Tuấn không biết là Phương Nguyên nghĩ như thế nào, nhưng hẳn vẫn hỏi một câu. Anh muốn về gặp ông ngoại của mình không? Không được. Phương Nguyên trực tiếp từ chối. Anh ta nói, bây giờ đang là trong giai đoạn nhạy cảm, Có hàng trăm ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi. Rất nhiều người đều hy vọng tôi chết. Tôi không muốn bởi vì liên quan đến tôi mà cuộc sống yên tĩnh của ông ngoại bị phá vỡ. Có thể biết được còn có người thân sống ở trên thế giới này là tôi rất vui rồi. Cảm ơn anh, Diệp Ân Tuấn. Cảm ơn anh đã nói cho tôi biết chuyện này. Mới thế mà đã cảm ơn tôi rồi. Nếu tôi nói cho anh biết Tiêu Nguyệt mẹ anh vẫn chưa chết, anh có vui quá mà yêu tôi luôn hay không? Diệp Ân Tuấn rất có cơ hội khi nó trêu chọc Phương Nguyên. Phương Nguyên bật dậy khỏi ghế kích động nói: Diệp Ân Tuấn, anh đừng có đùa tôi, bây giờ tôi không thể chơi đùa với mấy trò này đâu. Cho anh xem một tấm ảnh. Diệp Ân Tuấn từ trong điện thoại di động một tấm ảnh của Tiêu Nguyệt gặp mặt Thẩm Mạn Lan. Nếu Thẩm Mạn Lan ở đây chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc, vì lúc cô gặp mặt Tiêu Nguyệt, Diệp Ân Tuấn cũng không ở bên cạnh, tại sao lại có ảnh chụp được? Phương Nguyên nhìn tấm ảnh Diệp Ân Tuấn gửi tới, cả người đều ngây dại. Mẹ, người phụ nữ này giống y như trúc ký ức của tuổi thơ anh ta. Anh ta chỉ nhớ lúc nào mẹ mình cũng buồn bã ủ rũ, mỗi lần ở cùng với cha đều tỏ ra rất phản kháng. Cha đối xử với mẹ không phải nói là dịu dàng, nhưng mà gọi là có cảm tình. Sau khi mẹ qua đời, vì chăm sóc anh ta nên cha đã đặc biệt đi tìm, về đưa một bà vú. Nhưng mà những người khác không nhìn thấy sự quan tâm chăm sóc của cha anh ta đối với anh ta, thì có lẽ anh ta chưa đến mức một mình rời khỏi nước Tê, ra bên ngoài một mình dốc sức làm việc sống như vậy. Anh ta vẫn luôn cho rằng mẹ mình đã qua đời, nhưng không ngờ bà ấy vẫn còn sống. Nếu còn sống thì vì sao lại không đi tìm anh ta? Nếu còn sống, vì sao lại không nói với anh ta sự tồn tại của mình? Cả người của Phương Nguyên đang chuẩn bị tiến tới bờ vực sụp đổ. Đương nhiên Diệp Ân Tuấn cũng hiểu tâm trạng lúc này của Phương Nguyên. Anh nhỏ giọng nói: Anh cho tôi một tấm ảnh của Vu Phong, tấm ảnh này tôi cho thêm anh. Phương Nguyên, tôi chỉ có một ranh giới cuối cùng, chỉ cần anh không gây tổn thương đến Hạ Lan, không lợi dụng Hạ Lan. Anh đối xử thật lòng với cô ấy thì tôi sẽ coi anh là người thân, trong bất cứ hoàn cảnh nào tôi cũng sẽ ủng hộ anh. Chuyện này đương nhiên với việc Diệp Ân Tuấn ném ra một cành ô liu cho Phương Nguyên. Đương nhiên là Phương Nguyên nghe hiểu, anh ta vươn tay ra, biết rõ Diệp Ân Tuấn không nhìn thấy nhưng vẫn nắm giữ nguyên tư thế đó. Hôm nay Phương Nguyên, tôi ở chỗ này xin thề, đời này nếu tôi lợi dụng hoặc là tính kế Thẩm Mạn Lan, tôi sẽ không được chết yên lành, cửa nát nhà tan, vĩnh viễn trở thành người cô đơn. Lời thề này có thể nói là quá cay độc, Diệp Ân Tuấn tạm thời tin. Được rồi, chuyện về Tiêu Nguyệt lúc nào đều là do tôi nói với anh sau. Về phần bây giờ bọn họ đang ở đâu thì thật sự tôi không có rõ. Anh cũng đừng có sốt ruột đi tìm bọn họ. Tôi nghĩ nếu lúc anh gặp nguy hiểm tới tính mạng thì bọn họ tự nhiên xuất hiện thôi. Bây giờ chưa xuất hiện có thể là do chưa đến lúc. Anh cũng đừng quá khó chịu. Nhắc đến đây cũng là một tin tức tốt không phải sao? Nghe Diệp Ân Tuấn nói như vậy, trong lòng Phương Nguyên cũng dễ chịu hơn nhiều. Cảm ơn anh. Phương Nguyên cảm ơn từ tận đáy lòng. Diệp Ân Tuấn cười ngắt kết nối. Phương Nguyên ngồi ở một mình ở trên ghế, đầu óc rối bời. Hôm nay có được nhiều tin tức khiến cho anh ta nhất thời không thể tiếp thu được hết, không tiêu hóa được hết. Mẹ còn sống, bà ấy vẫn còn sống. Tin tức này đối với Phương Nguyên mà nói thật sự quá bất ngờ, cũng là quá vui mừng. Anh ta không khỏi nhớ lại những chuyện anh ta đã từng trải qua ở trong cung điện này khi còn bé. Khi còn bé, rõ ràng anh ta đã bị rơi xuống nước sắp chết đuối. Nhưng mà dường như có một người phụ nữ hiền từ nào đó đã vớt anh ta từ đáy nước lên. Sau khi tỉnh lại, anh ta hỏi cha mình ai đã cứu anh ta. Nhưng cha anh lại nói là một người nữ giúp việc. Sau đó bà Vũ bắt anh ta học bơi lội. Cho dù anh ta có khóc lóc ăn vạ tới mức nào, bà Vũ vẫn không hề động lòng. Còn rất nhiều chuyện giống như thế, nhưng trước kia anh ta không hề cảm thấy gì. Bây giờ nghĩ lại, rất có thể đều là mẹ anh ta ở bên cạnh, chú ý quan tâm đến anh ta. Phương Nguyên hơi cong khóe môi lên, cảm xúc cũng khá hơn rất nhiều. Đột nhiên anh ta phát hiện, qua năm mới, mọi chuyện cũng tốt hơn một chút. Chờ chút, Diệp Ân Tuấn mới vừa nói là bọn họ. Bọn họ là ai? Chẳng lẽ không chỉ là một mình mẹ mình, còn có ai nữa chứ? Đột nhiên trong lòng Phương Nguyên hơi mong đợi, bỗng nhiên anh ta đứng lên muốn tìm người đi thăm dò một chút, nhưng vừa đi được hai bước lại dừng lại. Mẹ không nói cho mình chuyện của bà còn sống, chắc chắn còn có nỗi khổ tâm. Mình lại khua chiêng múa trống đi ra bên ngoài điều tra, không phải sẽ gây rắc rối cho mẹ sao? Đầu óc của Phương Nguyên đột nhiên tỉnh táo lại. Bất ngờ quá lớn này sẽ khiến cho người ta hơi không kiềm chế được, nhưng bây giờ ngay cả một người để tâm cũng không có. Sao mà đáng buồn? Phương Nguyên cầm điện thoại lên, lướt tìm cả danh bạ cũng không tìm được một người anh ta có thể tâm sự. Anh ta cười khổ một tiếng, càng nhớ Thành Lâm hơn. Không biết vô tình hay cố ý, anh ta bấm vào một dãy số ở trong điện thoại di động. Phương Nguyên khẽ nhíu mày, lúc muốn cúp máy thì đối phương đã nghe máy. Phương Nguyên, có chuyện gì sao? Giọng nói trong trẻo của Thẩm Mạn Lan giống như là ánh sáng, xua đi mây mù trong mắt, khiến cho cả người Phương Nguyên đều cảm thấy ấm áp. Người ta cười cười, dùng trạng thái tốt nhất nói ra. Không có chuyện gì đâu, chỉ là hơi nhớ em nên muốn gọi điện thoại cho em, nghe giọng của em một chút mà thôi. Thẩm Mạn Lan không khỏi dừng lại một chút. Phương Nguyên, anh không có chuyện gì chứ? Không có gì, cô đơn một mình lâu nên muốn tìm người trò chuyện thì mới phát hiện ra không ai để anh có thể nói chuyện được cả. Không biết là thế nào lại gọi điện thoại cho em. Dù thế nào thì em cũng là em gái của anh có đúng không? Mấy lời này của Phương Nguyên một chữ Thẩm Mạn Lan cũng không phản bác được. Đúng là em gái họ. Theo lý thuyết đối với cô thì Phương Nguyên hay là Tống Giật Hiên cũng đều như nhau. Nhưng Tống Giật Hiên vì đã Thẩm Mạn Lan cô mà bỏ ra quá nhiều, coi như Thẩm Mạn Lan có phải đánh đổi mạng sống cũng cảm thấy không quan trọng. Nhưng đối với Phương Nguyên cuối cùng vẫn là thiếu đi một cảm giác thân thiết này. Thẩm Mạn Lan không nói gì. Phương Nguyên cũng không cảm thấy xấu hổ, anh ta nói tiếp. Từ sau khi anh về nước, vẫn luôn bể bộn nhiều việc, vội vàng tranh quyền, vội vàng tự vệ, tranh thủ kìm hãm mọi thứ của Vu Phong, còn phải nhanh chóng mở rộng thế lực của mình. Bận rộn quá, thế mà đã sắp đến Tết rồi. Hạ Lan, trong khoảng thời gian này không liên lạc với em, đừng trách anh, thật sự không phải là anh cố ý. Ừ, không sao, anh bệnh việc của anh mà. Lời nói của Thẩm Mạn Lan rất chính xác, sau khi nói xong cô cũng hơi hối hận. Dù biết thân phận và lập trường của Phương Nguyên và mình, thì nói những lời này rất có thể là cậy vào tình cảm, nhưng Thẩm Mạn Lan vẫn quan tâm, cô quan tâm tới người anh họ này. Chuyện này Thẩm Mạn Lan không lừa được chính mình. Phương Nguyên thấy Thẩm Mạn Lan không tức giận lúc này mới nói tiếp. Bận bịu thì bận bịu, nhưng anh vẫn để ý tới chuyện của em. Nghe nói em trúng cổ hả? Thế nào rồi? Khá hơn một chút nào chưa? Tốt hơn nhiều rồi, đã không còn là vấn đề gì nữa. Thẩm Mạn Lan nhỏ giọng đáp lời. Trong phút chốc Phương Nguyên không biết mình nên nói cái gì cho phải. Lúc anh ta biết được chuyện này, Thẩm Mạn Lan đắt dài được cổ rồi. Lúc đầu anh ta định đi máy bay về Hải Thành thăm cô, nhưng sợ lại mang đến phiền phức cho Thẩm Mạn Lan. Dù sao thân phận của anh ta cũng quá nhạy cảm. Được rồi, Thẩm Mạn Lan không sao là tốt rồi. Còn mình thì sốt ruột lo lắng như thế nào, không nói ra cũng không sao. Phương Nguyên suy nghĩ ở trong lòng, sau đó cười nói. Sắp hết năm rồi, năm mới em muốn quà gì, anh họ tặng em. Thẩm Mạn Lan không ngờ Phương Nguyên sẽ tặng quà cho mình, nên không khỏi ngây ra một lúc. Em không thiếu cái gì cả. Sự thật là như vậy, Diệp Vân Tuấn cưng chiều Thẩm Mạn Lan lên tận trời, còn hận không thể đem trăng ở chân trời xuống cho cô. Đương nhiên là cái gì cô cũng không thiếu. Phương Nguyên đột nhiên cảm thấy em gái mình được gả cho một người đàn ông tốt cũng không tốt lắm, khiến anh trai như là anh ta không có cơ hội để thể hiện. Nhưng anh ta vẫn cười nói, không sao, trở về anh sẽ tự chọn mua, em không ghét bỏ là được rồi. Không đâu, chỉ cần của anh đưa, em đều thích. Thẩm Mạn Lan lấy lòng Phương Nguyên. Phương Nguyên cảm thấy cuộc đời mình đã có mục tiêu mới. Anh ta nhất định phải đứng ở trên vị trí kia, sau đó đem lại cho những người thân mà anh ta muốn bảo vệ sự che chở lớn nhất, để cho bọn họ vui vui vẻ vẻ, bình an, đây mới chính là mục đích sống của anh ta. Phương Nguyên nghĩ tới đây đột nhiên nói, Hạ Lan, đừng tới nước Tây, cho dù là chuyện gì xảy ra, cho dù nghe được tin tức gì của anh cũng không được đến nước Tây, cả đời này em đừng bước chân vào lãnh thổ nước Tây, trừ khi có một ngày anh làm vua của đất nước này, anh sẽ cho máy bay riêng đến đón em đến đây. Thẩm Mạn Lan đột nhiên hơi cảm động, bất kể là Phương Nguyên nói thật lòng hay là giả dối, giờ phút này cô đều cảm thấy cảm động. Anh, chính anh cũng phải cẩn thận một chút. Phương Nguyên có thể nghe ra Thẩm Mạn Lan nói câu này là thật lòng, anh ta cảm thấy như thế là đủ rồi. Giúp anh truyền lời tới ông ngoại, nói là Phương Nguyên bất hiếu, năm nay không thể tự mình tới chúc Tết ông, chờ đến sang năm có cơ hội, anh nhất định sẽ trở về hiếu kính ông thật tốt. Vâng, được ạ. Đôi mắt Thẩm Mạn Lan hơi cay cay, nếu ông cụ Tiêu biết Phương Nguyên có lòng này, có lẽ sẽ rất vui vẻ. À đúng rồi, anh còn có một người em họ nữa tên là Tống Giật Hiên, mấy hôm nữa sẽ kết hôn. Nếu anh tiện thì cho người tới tặng quà cho anh ấy nhé. Trước kia Thẩm Mạn Lan không định nói về Tống Giật Hiên với Phương Nguyên, dù sao bây giờ Phương Nguyên cũng quá khó khăn. Tống Giật Hiên lại là người thiếu thốn tình cảm, một khi biết mình có một người anh họ, nói không chừng sẽ chạy tới để giúp đỡ. Đến lúc đó Hồ Ngọc Duyên thì phải làm sao bây giờ? Nhưng nghe thấy Phương Nguyên nói vậy, Thẩm Mạn Lan biết Phương Nguyên thật lòng quan tâm đến người thân, cho nên mới bảo người thân đừng nhúng tay vào chuyện của anh. Chỉ là chuyện này thôi cũng đủ để cho Thẩm Mạn Lan một lần nữa đánh giá lại Phương Nguyên và cho anh ta một gia nhập vào gia đình của mình. Thật ra nói trắng ra là Thẩm Mạn Lan rất hiền lành, rất dễ dụ, chỉ cần đối xử với cô tốt thì cô sẽ đối xử lại với người 100%, hoàn toàn không giả dối. Chỉ tiếc là cho dù là cha mẹ Thẩm hay là Thẩm Niệm Niệm hoặc là Dư Khinh Hồng, bọn họ đều không hiểu được điểm này. Phương Nguyên ngây ra một lúc, nhưng nếu là Thẩm Mạn Lan nói, anh ta sẽ tin. Được, anh sẽ chuẩn bị. Mặt khác, anh đã nói cho em một chuyện. Hả? Thẩm Mạn Lan hơi tò mò, Phương Nguyên thấp giọng nói. Anh nhận được một tin tức đáng tin cậy, rất có thể Phu Phong sẽ ra tay với em vào ngày đầu năm mới. Em phải thật cẩn thận, nếu được thì cứ ở trong nhà đừng ra khỏi cửa, bảo Diệp Vân Tuấn từng giây từng phút ở bên cạnh em. Đáy mắt của Thẩm Mạn Lan xoẹt qua một tia âm u không rõ cảm xúc. Tin tức này vô cùng bảo mật, nhưng mà Phương Nguyên lại có thể lấy được. Điều này nói rõ thực lực của anh ta không thể khinh thường. Trái tim của Thẩm Mạn Lan ít nhiều an ổn xuống, nghĩ như vậy có lẽ tình cảm của Phương Nguyên ở nước T có lẽ vẫn ổn. Nghĩ tới đây Thẩm Mạn Lan cười nói, anh, tin tức này em đã biết từ lâu rồi. Ồ, Phương Nguyên tưởng là do Diệp Vân Tuấn nói, vừa định hỏi thì lại nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói, em có một người nội ứng ở bên cạnh Vu Phong. Lời này trực tiếp khiến cho Phương Nguyên chấn kinh. Vu Phong là ai chứ? Một người khôn khéo xảo trá như vậy. Vậy mà Thẩm Mạn Lan lại có thể đem người đưa tới bên cạnh của Vu Phong. Phương Nguyên thật sự không dám tưởng tượng chuyện này khó khăn đến cỡ nào. Hà Lan, em muốn làm gì? Phương Nguyên lo lắng. Anh ta vẫn cho rằng Thẩm Mạn Lan vẫn còn nhỏ, phu nhân nhà giàu nhàn rỗi không có việc gì nên mở một công ty truyền hình chơi đùa cho đỡ chán. Nhưng mà chỉ nói một câu này của Thẩm Mạn Lan đã để cho Phương Nguyên ý thức được mình sai. Thẩm Mạn Lan cười nói, em có thể làm gì chứ? Tự bảo vệ mà thôi, Vô Phong vẫn luôn nhằm vào em và Ân Tuấn, thậm chí nhiều lần còn muốn lấy mạng của chúng em. Nói một câu không dễ nghe là chúng em và anh ta là kẻ thù không đội trời chung. Mặc dù con người của em không thích phiền phức, nhưng mà cũng không thích để cho mình lúc ở hoàn cảnh nguy hiểm. Đối với em mà nói, Vô Phong chính là nguy hiểm cực lớn. Nếu có thể, em rất hy vọng mình có thể tự tay giải quyết hết phiền toái này, cho nên em có thể phái người tới bên cạnh anh ta, cũng không có gì lạ lạ. Anh, đừng coi em là một cô gái nhỏ, không phải đâu. Nghe Thẩm Mạn Lan nói như vậy, Phương Nguyên trầm mặc. Qua vài giây đồng hồ, Phương Nguyên nhỏ giọng nói. Nghe lời anh, nếu chuyện của em có nội ứng bị bại lộ, thì cứ đẩy lên người anh. Tuyệt đối đừng để cho mình dây vào. Lập trường của anh và thằng ba trái ngược nhau. Vu Phong lại là người của thằng ba. Nói là anh sẽ không có ai nghi ngờ. Thẩm Mạn Lan cho rằng Phương Nguyên nói khác, nhưng không ngờ Phương Nguyên lại nói lời này. Đây là anh ta tình nguyện đẩy mình lên trên đầu sóng ngọn gió, cũng không muốn Vu Phong đối phó với mình ư. Trong phút chốc, trái tim của Thẩm Mạn Lan nóng lên. Em biết phải xử lý như thế nào, chính bản thân anh cũng phải cẩn thận. Năm nay không thể cùng nhau ăn Tết, cuối năm sau chúng ta không gặp không về. Được. Thẩm Mạn Lan không khác gì như đang cho Phương Nguyên hy vọng vào một bến đỗ. Sau khi hai người cúp điện thoại, rất lâu Phương Nguyên vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Sau khi Thẩm Mạn Lan cúp điện thoại mới ý thức được một vấn đề, Phương Nguyên gọi cô là em họ, còn biết tới sự tồn tại của ông cụ Tiêu. Chuyện này rất nhanh Thẩm Mạn Lan bắt bình thường trở lại. Như thế cũng tốt, dù sao cũng còn hơn là một mình anh ta cô đơn. Nghĩ đến mối quan hệ giữa Vu Phong và Vu Linh, Thẩm Mạn Lan do dự một chút, cuối cùng vẫn gửi cho Phương Nguyên một tin nhắn. Anh, nếu tình hình cho phép, có thể giúp em làm giám định người thân có được không? Hả? Phương Nguyên hơi kinh ngạc. Thẩm Mạn Lan vội vàng trả lời. Làm giám định người thân cho Vu Phong và Vu Linh, em nghi ngờ hai người bọn họ có quan hệ mẹ con, chỉ có điều bây giờ không có căn cứ. Em biết anh có thể lấy được mẫu của Vu Linh, còn mẫu của Vu Phong em sẽ tìm người đưa cho anh. Tìm ai? Nội ứng của em sao? Cũng bởi vì chuyện nhỏ này mà có thể khiến cho em rơi vào nguy hiểm, có đáng không? Phương Nguyên khiến cho Thẩm Mạn Lan ngưng lại một chút. Cô nhớ tới nội ứng của mình. Trái tim của Thẩm Mạn Lan không khỏi nhói lên một cái. Ngay khi cô không biết nên làm thế nào thì tin nhắn của Phương Nguyên lại gửi tới nữa. Cứ giao chuyện này cho anh đi. Anh sẽ có người ở chỗ thằng ba. Người đó sẽ tìm thời cơ để lấy mẫu của Vu Phong, báo cáo giám định người thân. Ba ngày nữa anh sẽ gửi cho em. Thẩm Mạn Lan cảm động. Phương Nguyên muốn sắp xếp người của mình vào bên cạnh của Tam Điệp Hạ. Không mất mấy năm thì không làm được, nhưng anh ta lại vì một câu nói của mình mà rất có thể sẽ mất đi quân cờ bản thân đất hao tốn rất nhiều năm đưa vào. Chỉ bằng vào chuyện này, Thẩm Mạn Lan đã cảm thấy Phương Nguyên vẫn được. Ít nhất đối với cô mà nói là vẫn được. Sau khi Thẩm Mạn Lan cúp điện thoại, cô đứng dậy đi về phía phòng làm việc. Cô nói với Diệp Vân Tuấn chuyện này để cho anh cũng cảm nhận được một chút tâm trạng vui vẻ của mình. Thẩm Mạn Lan mỉm cười đi về phía phòng làm việc, nhưng vừa tới cửa lại nghe thấy giọng nói của Diệp Vân Tuấn từ bên trong truyền ra. Tuy là đứt quãng, nhưng lại đủ để cho Thẩm Mạn Lan thay đổi sắc mặt. Diệp Vân Tuấn đang làm gì? Thẩm Mạn Lan biết thính lực của Diệp Vân Tuấn rất tốt, nhưng nếu không đi qua, lại không thể khống chế nổi tâm trạng của mình. Ngày mai sẽ phải đến chỗ của ông cụ Tiêu. Nếu như muốn cãi nhau với Diệp Vân Tuấn thì phải làm sớm, miễn để cho ngoại lo lắng. Nghĩ như vậy, Thẩm Mạn Lan nhấc chân đi về phía thư phòng. Khi Diệp Vân Tuấn nghe thấy tiếng bước chân của Thẩm Mạn Lan, không khỏi dừng lại một chút, vô ý thức muốn tắt máy tính. Nhưng mà máy tính bây giờ vẫn đang ở trong trạng thái bị hack, nhất thời anh không thể thoát ra được. Giờ khắc này, dục vọng muốn đánh cho Diệp Minh Chết một trận của Diệp Vân Tuấn càng ngày càng mãnh liệt. Khi Thẩm Mạn Lan đẩy cửa vào, Diệp Vân Tuấn liền vội vàng đứng lên chặn màn hình, vi tính lại. Bà xã, sao em lại ở đây? Anh đang làm gì vậy? Sắc mặt của Thẩm Mạn Lan có một chút trầm thấp, trong máy vi tính vẫn còn nguyên âm thanh gọi đứt quãng và tiếng giường chiếu phát ra. Vừa rồi ở xa, nghe không quá rõ, bây giờ lại nghe được quá rõ ràng. Âm thanh kia sắc mặt của Thẩm Mạn Lan đỏ bừng lên. Diệp Vân Tuấn, anh vậy mà ở sau lưng của em, xem những tiếp này, có phải anh cũng đã hẹn hò với những cô gái khác ở sau lưng em không? Thẩm Mạn Lan hỏi lời này thật sự khiến cho Diệp Vân Tuấn oan uổng chết mất. Bà xã, thật sự là không phải, đây là người khác hack máy tính của anh đang định gỡ bỏ đây. Diệp Vân Tuấn vội vàng giải thích, Thẩm Mạn Lan lại không nghe anh. Đúng nha, người khác hack máy tính của anh, xong lại trả cho anh những thứ này để xem, người kia là ai vậy, đối xử tốt với anh như vậy, chẳng lẽ lại là con anh? Hỏi lời này, Diệp Vân Tuấn thật sự rất muốn nói là con trai của anh nha, chính là cái tên nhóc bệnh thần kinh Diệp Minh Chết kia, rõ ràng là cười thứ như vậy tới, nhưng anh lại không thể nói, bởi vì nói chắc chắn Thẩm Mạn Lan sẽ không tin, anh lại không thể kéo Diệp Minh Chết qua để tự mình chất vấn, nhưng Diệp Vân Tuấn vẫn có khát vọng sống sót mãnh liệt, anh nói. Hà Lan, thật sự, anh thật sự bị hack, em không tin em nhìn xem, thật sự là không thể tắt được. Vì để xác minh những lời nói là đúng, Diệp Vân Tuấn cũng không quan tâm đến những cái khác, vội vàng mở máy tính của mình ra, hình ảnh ở trên màn hình thật khó có thể nhìn thẳng. Nếu như Thẩm Mạn Lan biết là Diệp Vân Tuấn gửi tới, thì còn đến đâu? Nói không chừng bà xã đại nhân sẽ cảm thấy anh làm hư Diệp Minh Chiết. Mặc dù không biết tên tiểu tử thối Diệp Minh Chiết kia đầu óc nổi điên cái gì mà lại gửi cho anh thứ này, nhưng bây giờ thật sự Diệp Vân Tuấn chính là có nỗi khổ khó nói. Thẩm Mạn Lan thấy Diệp Vân Tuấn nói rõ ràng, liền nhấc chân đi tới. Tốt nhất anh có thể chứng minh rằng không phải là tự anh xem, nếu không... Thẩm Mạn Lan vẫn chưa nói xong, Diệp Vân Tuấn liền vội vàng nói. Thật sự là không phải anh tự mở, trên máy tính của anh thật sự hoàn toàn không có thứ này, em xem anh căn bản không có đóng được trang này lại. Nói xong trực tiếp ấn vào nút gạch chéo, một màn hình thần kỳ xuất hiện, máy tính Diệp Vân Tuấn đột nhiên thoát ra, nhanh chóng và chuẩn xác. Diệp Vân Tuấn! Thẩm Mạn Lan trực tiếp nổi giận. Diệp Vân Tuấn lại muốn khóc. Không phải, bà xã, thật sự không phải, vừa rồi anh thật sự không ấn được, thật sự... Anh đi ra! Thẩm Mạn Lan tức giận đẩy Diệp Vân Tuấn và chạy ra ngoài. Diệp Vân Tuấn đáng ghét là người như vậy, mặc dù biết đại đa số đàn ông đều xem những thứ đó, nhưng người thân là phụ nữ lại còn hàng ngày đều ở bên cạnh anh. Anh lại không động vào mình mà lại xem thế này. Trong lòng cô vẫn không dễ chịu, cả người Diệp Vân Tuấn như muốn phát nổ. Diệp Minh Chết, mày cứ nhớ kỹ cho ông đây. Diệp Vân Tuấn nhanh chóng đuổi theo, không ngờ Thẩm Mạn Lan lại quay về phòng và khóa trái cửa lại. Bà xã, em mở cửa ra, em nghe anh giải thích có được không? Không nghe, không nghe, còn rủa niệm kinh. Anh đừng có vào, tạm thời, không muốn gặp anh. Thẩm Mạn Lan tức giận nói, nhưng lại lấy ở trong bếp ra một đống đồ ăn vặt, thật tốt. Thừa dịp thời gian, ăn một chút đồ ăn vặt, thật sự nhớ nó nha. Từ khi sức khỏe của cô không được tốt, Diệp Vân Tuấn đã chấm dứt việc cô tiếp xúc thân mật với những thứ đồ ăn vặt này. Cô thật sự thèm muốn chết, thật vất vả mới cho người vụng trộm mua một chút, còn đang suy nghĩ xem làm thế nào tìm được thời gian ăn vụng. Không ngờ Diệp Vân Tuấn lại làm ra một màn như thế. Cô không lợi dụng cơ hội này, thật sự là có lỗi với bản thân. Đáng thương thay cho Diệp Vân Tuấn vẫn chưa biết một chút đồ ăn vặt mà bà xã cố ý giận dỗi với mình. Trong lòng vô cùng bất ổn, thật sự phiền muộn hết mức. Bởi vì Thẩm Mạn Lan nói không cho phép đi vào, Diệp Vân Tuấn đương nhiên không dám tùy tiện lấy chìa khóa mở cửa đi vào, miễn cho bà xã đại nhân càng thêm tức giận. Đợi một lúc, trong phòng không có bất cứ âm thanh nào, cuối cùng Diệp Vân Tuấn nhận mệnh trở về thư phòng. Tiểu tử thối, để con lừa ba, tuổi con còn nhỏ học không tốt, bày ra những từ đồ ác này gửi vào trong máy ba, xem ba có đánh chết con không. Diệp Vân Tuấn thở phì phò, trực tiếp cầm lấy áo khoác lên và đi ra cửa, đi thẳng đến chỗ của Tô Nam. Khi Tô Nam nhìn thấy Diệp Vân Tuấn tới thì cảm thấy rất ngạc nhiên. Không phải chỉ là đón đứa bé thôi sao? Trị liệu tâm lý của Minh Chết vẫn còn chưa xong, chờ xong rồi sẽ cho nó trở về. Anh yên tâm, sẽ không muộn giờ ngày mai đi đến chỗ của ông cụ Tiêu của mọi người đâu. Diệp Vân Tuấn lại ngây ra một lúc. Minh Chết đang trị liệu tâm lý sao? Đúng vậy. Tô Nam nhẹ gật đầu. Diệp Vân Tuấn lập tức nhíu mày lại. Laptop của Minh Chết đâu? Nằm mang laptop đến làm gì? Anh sao vậy? Tô Nam thấy sắc mặt của Diệp Vân Tuấn không được tốt, lúc này mới nhận ra điều gì đó, vội vàng hỏi. Diệp Vân Tuấn hỏi căn phòng của Diệp Minh Chết đang làm hỗ trợ tâm lý, lập tức nhấc chân đi tới. Tô Nam kéo anh lại thấp giọng nói. Bây giờ tôi đang thôi miên cậu bé, lúc này tốt nhất anh đừng làm ồn, tránh xảy ra bất chắc. Anh cũng biết đối với chấn thương tâm lý sau khi nổ súng thì cách bù đắp tâm lý tốt nhất chính là thôi miên dụ dỗ. Bây giờ là thời kỳ mấu chốt, ngày cuối cùng anh cũng đừng... Tôi biết rồi. Diệp Vân Tuấn ép buộc mình bình tĩnh lại. Anh ở ngoài cửa sổ nhìn thấy Diệp Minh Chết nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, rõ ràng đã tiến vào trạng thái thôi miên mà Tô Thanh ở bên cạnh cùng với cậu bé. Tay vẫn luôn nắm chặt lấy Diệp Minh Chết. Tuổi của hai đứa bé chênh lệch không nhiều, nhưng Tô Thanh chăm sóc Diệp Minh Chết rất chu đáo, thỉnh thoảng lại lau mồ hôi ở trên trán cho cậu bé. Diệp Minh Chết nhíu chặt lông mày lại, rõ ràng cảm giác không phải quá tốt. Từ khi Diệp Minh Chết làm tâm lý trị liệu, Diệp Vân Tuấn không hề chú ý đến đứa bé này. Anh cho rằng tố chất tâm lý của Diệp Minh Chết rất tốt, huống chi đứa bé này còn có biểu hiện rất xuất sắc ở trong quân đội, lại là một thiên tài, hẳn là sẽ chịu được. Nhưng đến giờ phút này anh mới nhận ra, suy cho cùng thì Diệp Minh Chết cũng chỉ là đứa bé 4-5 tuổi. Sau khi trải qua sự kiện nổ súng giết người, cậu bé vẫn luôn kiên cường một mình kiên trì. Cơn tức giận ngút trời vừa rồi bị dập tắt ngay lập tức, cảm giác áy náy và quan tâm đối với con trai dâng lên ở trong lòng anh. Tình huống này của thằng bé rất nghiêm trọng có đúng không? Tô Nam gật đầu nói, xem như thế đi, dù sao thì nó vẫn còn nhỏ, lúc trước mặt... Mặc dù là nổ súng giết người là bất đắc dĩ, nhưng loại cảm giác này ngày càng rõ nét và sâu sắc. Sau khi tôi thôi miên nó mới biết được, sau khi xảy ra chuyện kia, Diệp Minh Chết rất sợ bóng tối, vừa nhắm mắt lại sẽ thấy máu tươi và dáng vẻ của người kia trước khi chết. Loại cảm giác này tôi đã có, nhưng lúc ấy chúng ta bao nhiêu tuổi, nó mới bao nhiêu tuổi, chuyện này nếu như xử lý không tốt, rất có thể khiến cho nó sinh ra những nhân cách khác. Có nghĩa là gì? Diệp Vân Tuấn lo lắng. Cậu nói con trai của tôi có khả năng sẽ bị tâm thần phân liệt. Đừng khẩn trương như vậy có được không? Tô Nam cũng sắp làm cha, đương nhiên hiểu được tâm trạng của Diệp Vân Tuấn. Anh ta vỗ vỗ vai của Diệp Vân Tuấn nói. Mình chết là một đứa trẻ mạnh mẽ, có chuyện gì cũng quen với mình tự chịu đựng. Tính cách này không phải là tốt, nhưng mà một khi mình không gánh được, hệ thống tự vệ của bản thân cậu bé sẽ tự chia ra những nhân cách khác nhau để giảm đi áp lực ở trong lòng. Bình thường thì không cảm thấy gì, nhưng nếu như chuyện cứ như vậy tiếp tục, e rằng sẽ có hại cho sự phát triển của cậu bé. Hơn nữa gần đây tôi phát hiện ra, cậu bé đang mơ hồ xuất hiện xu hướng này. Anh cũng biết, một khi tâm thần phân liệt, một nhân cách khác sẽ không phát hiện ra được mình đã từng làm gì. Trái tim của Diệp Vân Tuấn đột nhiên chùng xuống dưới. Anh nghĩ, chiếc máy tính cách đây không lâu, chẳng có lẽ là do nhân cách khác của Diệp Minh Chết làm ra. Nhưng tại sao một đứa trẻ nhỏ như vậy lại thích những đồ của người lớn? Diệp Vân Tuấn không hiểu, anh nhìn thoáng qua người bên cạnh hỏi. Tô Nam, cậu có biết sau khi tâm thần phân liệt sẽ có những hành động như thế nào không? Cái này nó không chính xác được, sao vậy bên phía anh? Sau khi nhân cách tách ra, sẽ có tất cả những kỹ năng của bản thân nó, có đúng không? Tô Nam nhẹ gật đầu. Đương nhiên sẽ có, nói trắng ra là nhân cách phân biệt chính là một chủ đề. Nhưng vì để trốn tránh hoặc giảm bớt một loại áp lực nào đó, nên xuất hiện một loại nhân cách. Loại nhân cách này có ý chí kiên cường, sẽ tự mình từ từ để cho chủ nhân cách chiếm vị trí chủ đạo. Nhưng rất nhiều người không đạt được điều này, có phải Minh Chết làm ra chuyện gì khiến cho anh cảm thấy không thích hợp, vậy nên anh mới đến đây có đúng không? Tô Nam là người thông minh, Diệp Văn Tuấn lúc này vừa mới nhớ tới khí thế rất hung hăng, bây giờ lại bình tĩnh hơn rất nhiều, anh ta đương nhiên có thể đoán ra được một số chuyện. Diệp Văn Tuấn cũng không giấu giếm Tô Nam, nhẹ gật đầu nói. Đúng, nó hack máy tính của tôi. Chuyện lúc nào? Trước khi đến, Diệp Văn Tuấn khiến cho Tô Nam nhíu mày lại. Không thể nào, nó vẫn luôn ở trong phòng, Tô Thanh vẫn luôn ở bên nó. Sắc mặt của Diệp Văn Tuấn vô cùng ngưng trọng. Có thể cho Tô Thanh ra ngoài một chút không? Tôi có lời muốn hỏi nó. Được. Tô Nam nhẹ nhàng mở cửa ra. Tô Thanh vội vàng ngẩng đầu lên nhìn thấy Tô Nam với ánh mắt hỏi thăm. Thanh, ra bên ngoài một chút. Tô Nam không phát ra âm thanh, chỉ dùng môi ngữ để nói với Tô Thanh. Tô Thanh nhìn thoáng qua Diệp Minh Chiết nhẹ gật đầu, giúp bàn tay của mình ra khỏi cậu bé. Sau khi đắp chăn cho cậu bé xong, lúc này mới đứng dậy đi ra khỏi phòng. Diệp Văn Tuấn vẫn nhớ đến dáng vẻ lần đầu tiên khi nhìn thấy Tô Thanh. Bây giờ Tô Thanh đã tự nhiên hào phóng như một tiểu thư khuê các. Bởi vậy có thể thấy được Tô Nam và Bạch Tử Đồng đã chăm sóc con bé rất tốt. Nhớ tới cô gái nhỏ ở trước mắt là ân nhân cứu mạng của con trai mình, sắc mặt của Diệp Văn Tuấn hòa hoãn hơn rất nhiều. Anh nhìn thấy thoáng qua trong phòng Diệp Minh Chiết, nói với Tô Thanh. Thanh, trong lúc Minh Chiết thôi miên có phải đã làm ra chuyện gì không? Cháu hãy thành thật nói cho chú, chuyện này rất quan trọng với nó. Các bạn vừa nghe xong tập số 240 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Từ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.